Kính mời chư đạo hữu đạo tâm tịnh tâm nghe chúng tôi đọc tiếp bài giảng đạo của hiện tại Nguyễn Lâm Thành. Bài giảng đạo với đề tài quyền năng sáng tạo trong chân thần của con người. Tất cả mấy em đều biết rằng cấu tạo con người, chúng ta đây có ba phần: chân linh, hai linh hồn là sự sáng suốt, khôn ngoan, linh diệu, không có hình ảnh. Chân thần là đệ nhị sát thân, có hình ảnh giống như sát phàm. Thứ hai, sát thịt là một khối tế bào do vật chất tạo thành. Chân linh có nguồn gốc từ Đức Chí Tôn, là sự sống đầu tiên trong vũ trụ. Từ khi vũ trụ chưa có hình tướng nên gọi là tiên thiên, tức là trời trước. Rồi khi vũ trụ bắt đầu thành hình, sự sống đầu tiên ấy tiếp diễn biến hóa ra thành dạng loại nên gọi là hậu thiên, tức trời sau. Ý niệm về trời trước và trời sau là do điểm mốc thời gian khi vũ trụ mới bắt đầu thành hình. Trời trước thuộc về hư vô, nghĩa là chưa được tạo và hóa ra. Trời sau là được tạo và hóa ra rồi, đủ mọi thứ. Như vậy, trên suốt dòng thời gian từ tiên thiên cho đến hậu thiên, lúc nào cũng có sự sống tự nhiên mà có, gọi là trời. Chân thần có nguồn gốc từ Phật mẫu, tức là phép biến hóa của Đức Chí Tôn, lấy lực âm dương tương hiệp, có động có tĩnh mà tạo hóa ra vạn loại. Vậy thì từ chỗ hư vô, sự sống đầu tiên là trời, đã có quyền năng sáng tạo làm ra được hình tướng của vũ trụ biến đổi và sinh tồn. Chân thần con người có nguồn gốc từ chỗ linh thiêng này và cũng có quyền năng sáng tạo. Điều trọng yếu mà Hoa muốn giảng với các em hôm nay ở chỗ là con người có quyền năng sáng tạo mà tạo hóa đã ban cho con người của mình đồng thể cùng trời đất. Vũ trụ bao la kia đã sinh tồn và biến đổi, thì con người của chúng ta đây cũng có quyền năng sáng tạo để tồn tại và biến hóa. Hệ cái gốc của sự sống vũ trụ có tính chất gì thì cái ngọn của sự sống vũ trụ cũng có đồng tính chất ấy. Duy khác nhau ở chỗ mạnh, yếu, lớn, nhỏ mà thôi. Vì vậy mà trong cấu tạo chân thần của con người chúng ta đây có quyền năng sáng tạo, nghĩa là biết làm ra cái mới mà trước đó không có trong cuộc sống của mình. Lịch sử tấn hóa của loài người là một chuỗi dài những sự tìm tòi, khám phá bí mật trong thiên nhiên, vận dụng những nguyên lý ấy để chế tạo ra thêm nhiều phương tiện giúp ích cho đời sống con người. Chẳng cần phải luận giải chi dài dòng về khoa xã hội học này, mấy em thử nhìn lại cảnh sống của những sắc dân bán khai đang sống cuộc đời hoang dã trong rừng sâu núi thẳm, và so sánh với cuộc sống văn minh tiến bộ của đa số con người trên mặt địa cầu này, thì mấy em sẽ thấy được vai trò về quyền năng sáng tạo của con người nó hệ trọng là dường nào. Không có quyền năng sáng tạo này thì không có sự tấn hóa. Như thế thì tại sao trong tiếng nói của con người sống đời sống thế tục, mỗi khi tìm tòi phát minh ra được một cái gì mới mẻ lại cho rằng con người đã có quyền tạo hóa? Tiếng cóp đó có nghĩa là gì? Nó diễn tả một chân lý khách quan hay chỉ là lòng tự phụ phát xuất từ sự vô minh trong tinh thần của con người? Qua lấy một thí dụ trong đời sống vật chất như thế này cho mấy em dễ hiểu. Mấy em bật công tắc điện lên thì bóng đèn phát sáng. Ánh sáng tỏa ra là sức sống của bóng đèn. Nguồn gốc của ánh sáng này ở đâu mà có? Tất cả mấy em đều hiểu được rằng từ dòng điện 15.000 vôn của máy phát điện ở xa xa kia dẫn truyền qua một hệ thống dây, qua bao nhiêu máy biến thế hạ thấp xuống đi vào trong nhà, vào bóng đèn làm thành ánh sáng cho con người sử dụng. Ánh sáng yếu ớt của bóng đèn này và dòng điện 15.000 vôn kia, nó là một mạch điện, một sự sống luân chuyển qua được dây nối. Vậy thì chúng ta đâu có thể nói cái bóng đèn kia đã có quyền của máy điện 15.000 vôn khi nó phát ra ánh sáng dòng điện từ máy phát, và ánh sáng từ bóng đèn tỏa ra là một mạch sống. Con người và nguồn gốc của sự sống đầu tiên trong vũ trụ là một. Cho nên khi con người khám phá ra bí mật của thiên nhiên hay là sáng tạo thêm những phương tiện mới mẻ thì sự khôn ngoan của con người chỉ thể hiện quyền sáng tạo của tạo hóa nơi thân bé nhỏ của mình, chứ nào ai cốt của ai. Vì vậy mà trong giáo lý cao đài, Đức Chí Tôn đã dạy: các con là thầy, thầy là các con. Ý niệm nhất nguyên trong triết lý Tam Kỳ Phổ Độ sẽ giúp cho mấy em chấn chỉnh lại tư tưởng của mình, thái độ của mình, nhìn cuộc đời khi mấy em được may học hành cao giỏi. Qua cầu xin mấy em một điều là phải luôn luôn tìm tòi học hỏi sâu vào trong thế giới vật chất, biết sáng tạo luôn luôn, nghĩa là phải biết tùng pháp để bảo tồn vạn linh, thể hiện tánh đức háo sanh của tạo hóa, làm phận sự của con người là thay trời tạo thế, và loại bỏ hẳn ra trong tinh thần của mình tính kiêu căng tự phụ, cho rằng con người của mình đây khác với nguồn gốc sinh thành vũ trụ, và nói rằng con người đã cốt đặng quyền tạo hóa. Khi nguồn gốc linh thiêng kia và sự sống hình hài xác thịt này, tâm linh này của chúng ta là một, bí pháp mà Đức Chí Tôn buộc mấy em phải mặc niệm: Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, là để giúp cho tinh thần của mấy em luôn luôn hướng về nguồn gốc linh thiêng của vũ trụ và hòa hợp vào đó, làm thành một mạch sống cơ màu nhiệm, đã giải thoát được cũng ở chỗ này. Mấy em cần phải học cho giỏi, nhưng đừng xa rời nguồn gốc linh thiêng của mình. Trên đây là phần luận giải tổng quát về quyền năng sáng tạo trong vũ trụ và trong chân thật của con người là một. Bây giờ qua đi vào chi tiết những sinh hoạt của tinh thần con người, vận dụng quyền năng sáng tạo ấy như thế nào trong khi còn sống và sau khi đã thoát xác. Qua lấy một thí dụ như hiện giờ mấy em không có nhà để ở. Từ chỗ không có nhà làm ra có nhà là sáng tạo. Trong tinh thần của mấy em, trước tiên phải biết nghĩ, nghĩa là tưởng tượng ra mấy em sẽ xây một ngôi nhà theo kiểu như thế nào. Sinh hoạt này thuộc về tư tưởng, do cái tinh thần của mình và sự sáng suốt tâm linh chỉ huy, rồi ý muốn mạnh mẽ đó sẽ thúc giục cho cơ thể hữu hình của mấy em sắp xếp công việc nguyên liệu như thế nào đó để xây thành một ngôi nhà thật sự. là một khối vật chất tưởng hình, một phương tiện sống mới mà trước đó mấy em không có. Từ chỗ ngôi nhà tưởng tượng ở trong trí mấy em đến ngôi nhà thật sự bằng xi măng, hai cây dán chi đó, có thể sẽ có những sai biệt trên dòng thời gian. Ngôi nhà trong trí của mấy em mới phát họa đầu tiên đó là hình tư tưởng, là nguyên nhân. Còn khối vật chất thành hình ngôi nhà thật sự là kết quả. Như vậy, trong tiến trình sinh hoạt bên trong nội thân của con người là thần. Năng lực của thần tác động trên khí tạo ra hình thể là tinh. Hay nói một cách khác, tư tưởng chỉ huy hành động tạo ra sản phẩm vật chất. Lẽ sống của con người từ xưa đến nay vẫn vậy, duy có khác hơn một điều là đời sống khi xưa còn hoang dã thô sơ, mà ngày nay thì sắc sảo tinh vi hơn. Những hình tư tưởng ấy là phần sinh hoạt của chân thật con người, nó liên hệ mật thiết với sự sống của người. Đạo giáo gọi là chi linh. Ở trong càn khôn vũ trụ này, chứ không phải nó là một đơn vị sống độc lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nguồn gốc chi linh trong vũ trụ là một sức sống tiên thiên, một loại năng lượng tiên thiên luôn luôn tác động để hỗ trợ cho phần thần của con người hoạt động, tạo hình tư tưởng. Mà qua vừa mới lấy một thí dụ để trình bày cho mấy em thấy trong việc cất ngôi nhà đó, sự liên hệ mật thiết ấy mạnh hay yếu là do con người của mình biết vận dụng quyền năng sáng tạo trong chân thần của mình theo chiều hướng nào. Nếu mình biết nhìn về chỗ tâm linh vi diệu, tìm tòi suy nghĩ học hỏi, thì sẽ có nhiều sáng tạo mới mẻ, tức là sự khôn ngoan của mình hiểu biết sâu hơn vào trong thế giới tâm linh. Còn nếu mình nhìn vào chỗ vật chất, tìm tòi cái pháp của tạo hóa trong thế giới vật chất, thì mình sẽ thành công trong lĩnh vực tạo ra được nhiều phương tiện sống hữu hình cho nhân quần xã hội, khám phá ra thêm những nguyên lý của sự sống ở trong thế giới vật chất. Các vị giáo chủ xưa nay dù ít hay nhiều đều đóng vai trò một nguồn năng lượng thiên thiên để tác động trên phần thần của khối tín đồ của họ, tạo ra hình tư tưởng là mỗi người tín đồ chân chánh mà họ mong muốn sẽ có quan niệm sống như thế nào, sẽ hành động như thế nào. Từ cái lý thuyết đạo giáo mà các vị giáo chủ đã truyền dạy cho tín đồ của họ đến đời sống thực tế. Sinh hoạt của tín đồ đang diễn ra trước mắt, luôn luôn có sai biệt, cũng như hình ảnh ngôi nhà hai tầng mà mấy em phá hoại ra ở trong trí óc của mình. Rồi đến khi mấy em xây xong vì thiếu tiền, thiếu phương tiện, chỉ cất được một tầng mà thôi. Các vị giáo chủ vẫn là những con người bằng xương bằng thịt, thì nguồn năng lượng tiên thiên mà họ phóng ra để truyền vào tinh thần của khối tín đồ thật sự cũng không phải là tự phát của họ hoàn toàn. Họ nhận từ một nguồn gốc cao xa hơn, đó là sức sống đầu tiên của vũ trụ mà con người gọi là trời. Trong loại sinh hoạt tạo hình tư tưởng này mà mỗi cá nhân con người nào cũng có, nếu nó trong loại sinh hoạt tạo hình tư tưởng này mà mỗi cá nhân con người nào cũng có, nếu nó yếu thì chúng ta thấy do mình tạo ra tất cả. Còn nếu như sự trợ thật của những tác nhân ở bên trên tầng ý thức bình thường của mình mạnh mẽ, thì con người cảm thấy dường như mình bị thôi thúc để suy nghĩ miên man về một hình tư tưởng nào đó. Theo thời gian nó mạnh dần, và cái đó sẽ biến thành hành động thật sự. Còn nếu như nó mạnh mẽ hơn nữa thì con người cảm thấy dường như mình thụ động và bị một quyền lực thiêng liêng nào đó cao diệu buộc mình phải hành động theo thánh ý ấy. Qua nói đến lãnh vực này cho rõ ràng để mấy em đừng mê tín dị đoan. Con người của mình có quyền tự chủ, có tính sáng tạo, có trí phân biệt giả chân. Trong thế giới vô hình có vô số những hình tư tưởng phát xuất từ quả kiếp xấu của con người đã gây ra, cũng chờ chực để tác động trên tinh thần của con người. Cho nên chúng ta phải biết phân biệt giữa chân và giả, giữa thiệt và hư. Trên con đường đi tìm chân lý, khi các nhà khoa học chú tâm ráo riết vào thế giới vật chất thì quyền năng sáng tạo trong chân thần của họ sẽ đưa họ đến những thành công, là làm biến đổi đời sống hữu hình của con người, làm cho cuộc sống xã hội thêm phong phú. Những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện tại mà con người đã nắm được, đó là một kết quả từ những suy tư tìm tòi, nghĩa là vận dụng quyền sáng tạo của những nhà khoa học ấy vào trong thế giới vật chất, rồi vì quá chú tâm vào trong thế giới vật chất, mãi mê với những thành tựu ấy, mà đôi khi các nhà khoa học đã gần như quên hẳn đi nguồn sống thiêng liêng trong vũ trụ, đến độ họ sẵn sàng lên tiếng nói là đã cướp đặng quyền tạo hóa và làm nảy sinh ra một sự đối kháng giữa hai ý thức tâm và vật. Sự sống trong vũ trụ này gồm cả tâm và vật, cho nên sự khiếm khuyết ấy hay là những bước đi quá phiến diện đó sẽ được điều chỉnh lại bằng lòng từ bi của chính nguồn sống đầu tiên gọi là trời. Lòng từ bi của Đức Chí Tôn sẽ giúp cho những người có công lao ấy đối với nhân loại được trở thần để có một ý thức kịp thời về nguồn gốc tâm linh của mình, mà kết quả của nó có thể đạt được nhất thời trong kiếp sanh hiện tại của họ. Hai là phải giải thể và đầu kiếp lại trong một hoàn cảnh có những nhân duyên mới, sẽ phát triển đời sống tâm linh mà trong kiếp trước của họ vì mãi mê chú ý tới phần vật chất đã quên mất sự sống của linh hồn họ. Qua nhiều lần tác sinh như vậy, họ sẽ trở nên tấn hóa và hoàn chỉnh cả hai mặt tâm và vật. Mấy em phải hiểu rằng ở trên tầng ý thức bình thường của khối nhân loại, con người đang hoạt động luôn luôn có một tầng thánh ý ngự trị và tác động tạo hình tư tưởng ngày càng hoàn chỉnh về cả hai phương diện tâm và vật. Nó không giải quyết theo kiểu tranh chấp một thánh một bại theo lòng phàm tục của con người đố kỵ với nhau mà tưởng tượng ra là thế giới thần linh cũng biết thương biết ghét biết tranh đấu biết giành giật như lòng phàm tục của họ. Đây là một điều mê tín dị đoan cao cấp mà mấy em khi học về bí pháp của đạo phải nhìn thấy rõ và phải sống theo tánh đức từ bi vô lượng của đấng chí linh thì mới đúng nghĩa là một người biết đạo. Qua cảm ơn mấy em đã nghe những điều qua nói hôm nay, tuy có hơi trừu tượng nhưng cũng không phải là khó hiểu lắm đâu.